90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, ba cái điều kiện. Tiểu Cao tả oán xong, móc điện thoại ra muốn cho Cao Thường Tại gọi điện thoại. Trần Chiêu vây quanh hắn đổi đường. Cao bí thư, kia trước khi nói xong, Cao chủ tịch sẽ tài trợ chúng ta một cái khu dạy học. Coi như đếm sao? Tiểu Cao che điện thoại micro dùng nhìn ngu ngốc con mắt nhìn Trần Chiêu. Này đã là lúc nào rồi? Ngươi nói sao? Ngươi trước cho ta trấn an tốt Lý Thiếu Cẩn. Sau Tiểu Cao đi gọi điện thoại. Trần Chiêu, ngoặc kép, trách hắn. Tiểu Cao đem nơi này tình huống cùng Cao Thường Tại nói một lần. Để điện thoại di động xuống. Cao Thường Tại trực tiếp thì đưa điện thoại cho đập. Bọn họ đang tại trong phòng bệnh, Lương Hồng mới sợ hắn ồn ào đến Cao Dương, đấm bờ vai của hắn nói, ngươi làm gì, ngươi bị dọa sợ đứa bé. Cao Thường Tại xách eo ý khó dằn, người nữ học sinh này, đến cùng lai lịch gì, lại không tán thưởng, nàng không chịu tới, còn nói nàng đã sớm biết ta sẽ cầu đến nàng trên người. Nhường ta thức thời, thật là tức chết ta. Lại dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta sống lớn như vậy còn nói lần đầu tiên có tiểu bối dám như vậy cùng ta nói chuyện. Cao Thường Tại có quan cái giá, còn cưng chiều Cao Dương, cho nên là kéo không dưới cái mặt này, Lương Hồng mới bao nhiêu cũng có chút phu nhân tính khí. Bất quá so với cái này ra hai đều tốt chút, nàng nói, bây giờ cũng không phải giận dỗi thời điểm. Ngươi muốn cho người ta tiểu cô nương khai trừ, người ta có thể không tức giận. Tính toán rồi, ngươi nhường Tiểu Cao mua chút lễ vật cho kia nữ sinh đưa qua, nhường người ta làm bớt giận, sau đó đem người mang đến đi. Cao Thường Tại cắn răng một cái, được, nhìn đang tại con trai mặt mũi, nói xong cho Tiểu Cao gọi điện thoại, nhường Tiểu Cao đi cho Lý Thiếu Cẩn mua lễ vật. Tiểu Cao nhắm mắt đi tìm Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà nữ ngủ, hắn không vào được, tìm Trần Chiêu hiển nhiên Lý Thiếu Cẩn là sẽ không thấy Trần Chiêu. Chỉ có thể đi tìm trong khoa lão sư, Đặng Vĩnh Cường biết Lý Thiếu Cẩn sẽ không lỗ lả, cho là Lý Thiếu Cẩn tìm, Vương Thủ trưởng, dù sao cuối cùng sẽ giảng hòa, nhưng mà hắn không muốn làm cái này hòa sự lão, cho nên đã sớm tránh đi ra ngoài. Tiểu Cao không tìm được, đang tại Trần Chiêu hỗ trợ hả? Tiểu Cao tìm được hướng dẫn Ngụy Ninh Phương. Tiểu Cao không muốn gặp Lý Thiếu Cẩn, đem trái cây cho Ngụy Ninh Phương rồi. Ngụy Ninh Phương xách Tiểu Cao mua trái cây, đi tới Lý Thiếu Cẩn phòng ngủ. Lúc ấy Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đang học tập. Một người khác bạn học không có ở. Ngụy Ninh Phương tới. Hai người hay là rất lễ phép đứng lên, nói tiếng lão sư tốt, sau đó mời Ngụy Ninh Phương ngồi. Ngụy Ninh Phương sau khi ngồi xuống đầu tiên là khách sáo hỏi mấy câu học sinh ăn uống cuộc sống thường ngày, sau đó mới nói tránh sự. Lý Thiếu Cẩn bạn học, đối phương đã cùng giải rồi, chúng ta làm người muốn lòng dạ rộng rãi, nhất là làm thầy thuốc, người sau này phải làm thầy thuốc đâu. Không thể dùng y thuật lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bệnh nhân. Đây là không đạo đức, cho nên ngươi hay là cùng người ta đi một chuyến. Nếu quả thật biết xem bệnh, hãy đi nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, lão sư tới chuyện nói cái này. Thật ra thì nàng đã dự liệu được. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, lão sư kia biết trước chuyện, những người này là làm sao đối ta sao? Lợi dụng chức quyền tiện lợi, mua thông tránh giáo chỗ người, đối ta ghi lỗi xử lý còn không tính toán, muốn khai trừ ta, ngài biết những chuyện này sao? Ngụy Ninh Phương có chút ấp úng, Lý Thiếu Cẩn nói, nghĩ đến, ngài cũng không biết đạo, bởi vì lười điều tra đi. Cái đó lười chữ, kỳ thực quá có tính công kích, Trịnh Tuyết Hoa sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng thật nàng biết trải qua, bất quá cái loại đó trải qua, cũng thật không biết làm sao lấy ra phản bác Lý Thiếu Cẩn. Ngụy Ninh Phương tức giận thật lâu biệt xuất mấy câu nói. Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi làm sao khó nói chuyện như vậy? Ta cùng các ngươi từ năm nhất đến năm thứ tư đại học. Vì các ngươi bỏ ra rồi bao nhiêu? Ngươi nói như vậy không phụ lòng lão sư giáo dục ân. Lý Thiếu Cẩn đối cái này chỉ đạo viên bất mãn đã không phải là một ngày hai ngày rồi. Nàng nói, ta khó nói chuyện là bởi vì ta nghiêm túc. Ta cầu thật, không giống Trịnh lão sư ngươi. Còn nhớ lúc ấy ta cùng Tạ Thuận Ngôn yêu cầu đổi phòng ngủ đi. Ngươi nói như thế nào? Không có ở không phòng ngủ, có cho chúng ta đổi. Sau đó đợi một học kỳ, ngươi cũng không có ở không phòng ngủ. Cuối cùng chuyện gì xảy ra còn nhớ không? Vương Minh Hàm ở trong nước hạ độc. Ta cùng Tạ Thuận Ngôn chính là không việc gì ngươi mới tránh được một kiếp. Nếu như có chuyện, ngươi chính là Vương Minh Hàm đồng lõa. Những thứ này đều là ngươi không làm đưa tới. Lơ là cương vị, căn bản không nhiệt tình học sinh công việc. Ngươi là tốt như vậy ý nói ra. Ngươi dẫn chúng ta đến năm thứ tư đại học. Vì chúng ta bỏ ra rất nhiều. Dù sao ta thật giống như 3 năm chưa thấy qua ngươi. Lần này ngươi tới, chẳng lẽ không phải là thu người ta lễ? Như vậy ngươi, ta hy vọng ngươi khó nói chuyện một ít. Ngươi nếu như có ta một nửa nghiêm túc, ta hôm nay cũng sẽ thật tốt cùng ngươi nói chuyện. Ngụy Ninh Phương, ngoặc kép, người học sinh này dầu muối không vào. Nàng cũng là bế tắc. Cuối cùng Ngụy Ninh Phương nói, được, ngươi nói ta cái gì ta nhịn, nhưng mà ngươi có chút y đức, ngươi làm sao có thể như vậy làm thầy thuốc đâu? Lý Thiếu Cẩn cười nói, làm thầy thuốc trước khi, ta đầu tiên là người, tuân thủ luật pháp công dân, cho nên đang tại ta không làm gian phạm pháp vi pháp loạn kỷ dưới tình huống. Ta lấy thẳng báo oan lấy đức báo đức, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Ngươi không muốn cùng ta nói gì y đức, ta cũng biết lão phu tử đều nói, nếu lấy đức báo oán, làm sao báo đức, ta cũng không phải là nát người tốt. Huống chi chính ngươi đều không có sư đức, ngươi dạy ta cái gì y đức? Ngụy Ninh Phương, ngoặc kép, khổ khuyên không có kết quả, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cũng không nhường Trịnh Tuyết Hoa bạch bào. Nàng đưa ra 3 cái điều kiện. Nếu như đối phương có thể làm được, nàng sẽ cho Cao Dương xem bệnh. Lý Thiếu Cẩn đưa ra một ngón tay. Đệ nhất, tránh giáo chỗ chủ nhiệm Trần Chiêu. Thu hối lộ, vô cớ làm khó ta. Trường học muốn khai trừ hắn, giống như hắn nói ra trừ ta một dạng khai trừ hắn. Thứ hai, Cao gia người muốn đăng tại ta trước mặt quỳ xuống dập đầu. Này thứ ba đi. Thứ ba là duy nhất một cái Cao gia người không để cho ta đã làm chuyện. Chính là ta xuất trần cũng phải thu lệ phí. Không phải từ thiện nghiệp vụ. Phải đưa tiền. Ngươi đi nói cho bọn họ đi. Ngụy Ninh Phương bên kia ảo não đi. Tạ Thuận Ngôn hướng về phía Lý Thiếu Cẩn dựng lên ngón cái. Nàng không cho chúng ta đổi phòng ngủ chuyện. Ngươi đến bây giờ còn nhớ đâu. Lý Thiếu Cẩn nói. Số lượng không nhiều. Không có tại chỗ liền báo thù, cho nên cũng viết đang tải vốn nhỏ lên, ai cũng không chạy khỏi. Tạ Thuận Ngôn không nhịn được cười, sau khi cười xong không khỏi lại lo lắng. Thiếu Cẩn, ngươi nói lên điều kiện, người ta có thể đáp ứng không? Đừng không đáp ứng, lại tiếp tục hại ngươi. Lý Thiếu Cẩn không phải đều sớm không đếm xỉa đến sao? Nàng nói, ngươi chờ xem kịch vui đi. Ngoặc kép, Trần Chiêu bên kia nghe nói Lý Thiếu Cẩn nói lên yêu cầu. Khí mặt cũng thanh, lúc ấy Tiểu Cao còn chưa đi. Hắn đối Tiểu Cao nói, người nữ học sinh này, sợ là không có bản lãnh gì, chính là muốn cố ý làm khó ta đi. Cao Bí Thư, ngài có thể làm chứng cho ta, ta nhưng là một mực dựa theo ngài bên này cung cấp đầu mối. Dựa theo giáo quy xử lý chuyện. Đúng không? Không thể đem ta một cái người vô tội dính dấp ở bên trong a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.